Chương 9. Cấp cô độc. Anathabindika, vị nam thí chủ bậc nhất của Đức Phật. Havertaker, trở thành đệ tử Đức Phật. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, Xá Vệ, tại Chetavana, Kỳ Viên hay rừng Kỳ Đà, tịnh xá của Anathabindika cấp cô độc. Đó là câu bắt đầu trong rất nhiều bài kinh Phật. Nhờ vậy nhiều người đọc kinh sách Phật giáo biết đến vị nam đệ tử cư sĩ nổi tiếng Anathabindika. Danh hiệu Anathabindika có nghĩa là người bố thí, chu cấp vật thực, binda, đến kẻ cùng khổ, cô độc, anatha. Cấp cô độc, vị gia trưởng dòng họ Sudatta danh giá của thành Savatthi. Ông là ai? Như thế nào ông đã gặp Đức Phật? Nhân duyên nào gắn bó ông và giáo pháp? Các câu trả lời được tìm thấy qua rất nhiều bài kinh đề cập đến tên ông. Anathabindika gặp Đức Thế Tôn lần đầu tiên ngay sau mùa an cư kiết hạ thứ ba của Ngài. Trong giai đoạn mới mẻ này của tăng già, Đức Phật chưa đưa ra giới luật nào về nơi cư trú cho chư tỳ khưu. Lúc ấy, chư tăng có thể sống các nơi tùy ý. Ở trong rừng, bên các cội cây, với những tảng đá nhô ra ngoài, trong hang động, nghĩa địa hay những nơi trống trải. Ngày nọ, một thương gia giàu có ở thành Rajagaha, Dương Xá, thủ đô xứ Magadha, Ma Kiệt Đà, là thiện tính thuần thành của Đức Phật, thấy chúng tăng sống như vậy nên đề nghị chư vị xin phép Đức Thế Tôn cho được thọ nhận chỗ ở thường trực. Khi được Đức Phật chấp thuận, vị thương gia này cho dựng khoảng 60 tu cốc cho chư sa môn lưu trú trong lâm viên Veluvana Trúc Lâm ở Rajagaha để dung bồi phước báo. Lâm viên Veluvana được vua Bimbisara dâng cúng lên Đức Phật trong mùa mưa an cư thứ hai để xây cất tịnh xá cho chư tăng. Như vậy, đây là tịnh xá Phật giáo đầu tiên làm cơ sở cho việc truyền bá giáo pháp và huấn luyện tăng chúng. Tàng Luật, quyển 2, trang 146. Vị thương gia này có một người em rể tên là Sudatta, nhưng luôn được gọi là Anathabindika, là một thương gia giàu có nhất thành Savatthi. Một ngày nọ, trong một chuyến đi buôn đến vùng lân cận xứ Magadha, Anathabindika đến thành Rajagaha. Như thường lệ, việc đầu tiên của ông là đến viếng thăm người anh vợ mà ông có mối thâm tình nồng hậu. Ngạc nhiên thay, khi ông bước vào nhà, hầu như chẳng ai để ý đến ông. Trái với lệ thường, mỗi khi ông đến, người anh vợ và cả nhà ra tiếp đón ông rất nồng nhiệt. Còn lần này ai nấy đều tất bật lo chuẩn bị thật công phu cho chuyện gì đó. Ông hỏi người anh vợ đang bận rộn: "Anna, ở nhà có đám cưới hay có lễ tế thần hay có đức vua đến viếng thăm?" "Anh mời bậc giác ngộ và chư tăng đến thọ trai ngày mai." Người anh vợ trả lời. Nghe vậy, Anathabindika chăm chú hỏi: "Anh nói là bậc giác ngộ?" "Đúng vậy." Người anh vợ trả lời. "Ngày mai bậc giác ngộ sẽ đến." Ông thật không tin vào tai của mình. Ông hỏi lại lần thứ nhì, lần thứ ba: "Anh nói là bậc giác ngộ?" Rồi thở một hơi dài, như để giảm bớt náo đức, ông nói: "Ngay cả âm thanh của những chữ này thôi, bậc giác ngộ cũng thật là hiếm hoi mới được nghe đến trên thế gian này. Người ta thật sự có thể gặp được ngài sao?" "Hôm nay thì không tiện," người anh vợ nói, "nhưng em có thể đến sáng sớm ngày mai." Đêm đó, Anathabindika nằm xuống cố dỗ giấc ngủ. Nhưng những suy nghĩ và cảm giác nôn nao về việc gặp gỡ bậc giác ngộ khiến ông thức giấc đến ba lần trong đêm, tưởng là trời đã sáng. Cuối cùng ông dậy trước rạng đông, rời thành phố và đi về phía tịnh xá. Trong đêm tối, nỗi sợ hãi, nghi ngại, hoang mang tràn ngập tâm ông và bản năng thế gian bảo ông hãy quay về lại. Nhưng một chữ thiên vô hình tên là Savika thúc giục ông tiến bước. 100.000 thước voi, 100.000 ngựa quý, 100.000 chiến xa, 100.000 thiếu nữ yêu kiều với trang sức không bằng 1/16 của một bước chân tiến tới. Hãy tiến bước gia trưởng, hãy tiến bước gia trưởng, tiến bước mang lợi ích, quay lại không được gì. Và cứ như vậy trong đêm tối, Anathabindika vững lòng tiến bước. Một lúc sau, trong màn sương mù của buổi rạng đông, ông thấy một dáng người đang đi tới đi lui, im lặng thiền hành. Anathabindika dừng bước, rồi người ấy lên tiếng gọi ông bằng một giọng dịu dàng, kỳ diệu: "Hãy đến đây, Sudatta." Anathabindika giật mình khi nghe gọi tên tộc của mình, vì mọi người ở đây chỉ biết ông với biệt danh Anathabindika. Đức Phật không biết ông, và ông lại đến đây bất ngờ. Bây giờ thì ông chắc chắn rằng mình đang đứng trước mặt bậc giác ngộ. Xúc động dâng tràn, ông buông mình xuống, cung kính quỳ dưới chân bậc đại sư và ngập ngừng hỏi thăm ngài: "Bạch Đức Thế Tôn, ngài ngủ có ngon không?" Để trả lời một câu hỏi thông thường như vậy, Đức Phật ban cho ông một thoáng nhìn về thân tâm đích thực của một bậc giác ngộ. Giấc ngủ luôn an lành với vị Bà La Môn, vì dập tắt hoàn toàn mọi bám víu dục lạc, tâm mát mẻ ly tham, đã đoạn mọi dính mắc, đã diệt mọi ái luyến, bậc an tịnh an giấc, vì tâm đã tịch tịnh. Vì Bà La Môn ở đây có nghĩa là bậc giác ngộ A-la-hán. Rồi Đức Phật hướng dẫn Anathabindika từng bước một, giảng giải về các hành bố thí, kỳ giới, về các tầng trời, về bản chất nguy hiểm, phiền não và hư ảo của khoái lạc thế gian, cùng lợi ích của việc từ bỏ chúng. Khi Đức Phật thấy tâm trí Anathabindika đã sẵn sàng, nhu nhuyễn, không vướng mắc, hoan hỷ và bình lặng, ngài thuyết giảng cho ông về tứ diệu đế, giáo pháp mà các bậc giác ngộ đều giảng dạy. Đó là sự thật vi diệu về sự khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường diệt khổ. Pháp nhãn thanh tịnh như được khai mở cho Anathabindika khi nghe lời giáo huấn đó. Tất cả những gì có bản chất sanh khởi đều có bản chất hoại diệt. Anathabindika thấu hiểu được chân lý, vượt qua hoài nghi và dao động, tâm trở nên kiên cố vững chắc, hoàn toàn ăn trú vào giáo pháp của Đức Tôn Sư. Ông đã chứng đắc đạo quả nhập lưu. Rồi ông xin được thỉnh Đức Phật thọ trai vào ngày hôm sau ở nhà của người anh vợ. Ngài nhận lời. Sau khi Đức Phật thọ thực xong, Anathabindika xin phép ngài cho ông xây một tu viện tại thành Savatthi, quê nhà của ông. Đức Phật trả lời: "Các bậc giác ngộ hoan hỷ với những nơi cư trú thanh tịnh." "Con hiểu rồi, ôi Đức Tôn Sư, con hiểu rồi." Vị thiện cư sĩ vô cùng vui mừng trả lời, biết là Đức Phật đã nhận lời. Trên đường về lại thành Savatthi, ông khuyến khích mọi người dọc đường chào đón đảnh lễ Đức Phật. Vừa về đến nơi, ông tìm kiếm ngay một nơi chốn thích hợp để xây dựng tịnh xá. Địa điểm không được quá gần, cũng không quá xa làng mạc. Ban ngày không có quá nhiều người qua lại, ban đêm không có nhiều tiếng động. Nơi đó đủ gần cho thiện tín đến viếng thăm và cũng đủ xa cho người sống ẩn dật. Cuối cùng ông tìm được một nơi lý tưởng cho chư tăng. Một cánh rừng thưa, tuyệt đẹp trong dãy đồi bao quanh thành phố. Đó là lâm viên Chetavana của Thái tử Cheta, con vua Basenadi. Anathabindika đến cung điện viếng thăm Thái tử Cheta và xin hỏi mua khu rừng. Thái tử Cheta nói sẽ không bán cho Anathabindika dù ông có trả đến 18 triệu đồng tiền vàng. Anathabindika trả lời là ông sẽ trả Thái tử số tiền đó ngay. Tuy nhiên hai bên không đồng ý về thời hạn và điều kiện của cuộc mua bán, nên phải kiếm một người trung gian hòa giải. Người hòa giải quy định là dùng 18 triệu đồng tiền vàng trải trên khu vườn để đo đất, và dựa vào đó khế ước bán đất được đặt ra. Anathabindika cho xe chở tiền vàng trải khắp trên mặt đất. Cuối cùng chỉ còn một mảnh đất nhỏ ở lối vào chưa được trải tiền vàng. Ông ra lệnh chở thêm vàng đến, nhưng Thái tử cho biết sẽ cúng dường một cổng lớn và một tháp ở địa điểm đó bằng tiền của mình. Cổng và tháp này ngăn che tịnh xá với thế giới bên ngoài. Chắc chắn các tiếng động ở ngoài đường phân cách nơi thiêng liêng này với đời sống thế tục. Sau đó, Anathabindika bỏ thêm 18 triệu đồng tiền vàng để xây tăng xá và trang bị đồ đạc. Ông xây các tu cốc cá nhân, một giảng đường, một phòng ăn, các kho chứa, đường đi, nhà vệ sinh, giếng nước, hồ sen, làm nơi tắm rửa và một dòng thành lớn bao bọc chung quanh khuôn viên. Như vậy khu rừng thưa được biến thành tu viện riêng biệt, là nơi ẩn cư thanh tịnh của chư tăng. Tăng luật quyển 2, trang 158-159. Để ca ngợi hai vị thành lập tịnh xá, Thái tử Cheta và cư sĩ Anathabindika, kinh điển luôn đề cập đến hai tên Chetavana và tịnh xá của Anathabindika. Khi việc xây dựng hoàn tất, Đức Phật và chư tỳ khưu đến Savatthi để trú ngụ ở tịnh xá mới hình thành. Vào ngày đầu tiên đón tiếp tăng chúng, Anathabindika cúng dường trai tăng Đức Phật cùng chư tăng. Sau đó, ông bạch hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con nên cúng dường Chetavana như thế nào cho đúng theo giáo pháp? Con có thể dâng cúng đến tăng già bốn phương, tứ phương tăng, hiện tại và tương lai. Và Anathabindika dâng theo lời dạy, rồi Đức Bổn Sư tán thán công đức của ông bằng bài kệ sau: Trú xứ ngăn nóng lạnh, thú dữ, trùng và muỗi, gió nóng và mưa ướt, để hành thiền quán niệm, trồng tu cốc an lành. Một trú xứ như vậy được Thế Tôn khen ngợi là cúng dường bậc nhất, dâng tặng đến tăng già. Vì vậy, người thiện trí muốn dung bồi phước báo nên xây cất chỗ ở cho các bậc tu hành, dâng cúng tứ vật dụng đến các vị giới đức, rồi các vị dạy pháp tận diệt mọi đau khổ. Người thấu hiểu giáo pháp ngay đây chứng niết bàn. Sau lễ trai tăng, cư sĩ Anathabindika dùng thêm 18 triệu đồng tiền vàng để tổ chức một lễ hội tưng bừng cho dân chúng với quà tặng cho mọi người. Tổng cộng ông bỏ ra 54 triệu cho công đức bố thí cúng dường tịnh xá đến Đức Phật và chư tăng. Do vậy, Đức Phật tuyên bố ông là vị đệ nhất thí chủ của tăng già trong hàng đệ tử cư sĩ. Tăng Chi Bộ Kinh, chương 1, bài kinh số 14. Hộ trì tăng già. Sau khi thành lập tịnh xá Chetavana, Anathabindika hộ trì chư tăng trú ngụ nơi đây rất cần mẫn. Ông cung cấp mọi vật dụng cần thiết cho tịnh xá. Một buổi sáng, ông dâng chư tăng cháo lúa mạch. Một buổi chiều, ông cho mang y, bát và thuốc men đến. Ông cũng cho người đến sửa chữa, bảo trì tịnh xá. Hơn hết, ở ngôi nhà 7 tầng của ông, hằng ngày ông đều xớt bát cho hàng trăm chư tăng. Và như vậy, mỗi ngày vào giờ xớt bát, ngôi nhà tràn ngập bóng y vàng trong không khí thanh tịnh và thánh thiện. Khi được nghe về công đức cúng dường rộng rãi của Anathabindika, vua Basenadi noi gương và mỗi ngày xớt bát cho 500 vị tỳ khưu. Một ngày nọ, trên đường đến viếng chư tăng, nhà vua nghe các hầu cận nói chư tăng đem những phần thức ăn cúng dường của vua cho cư sĩ thiện tín trong vùng, và những người này mang chúng đến biếu lại cho các vị hầu cận. Nhà vua bối rối ngạc nhiên bởi ngày cúng dường toàn thức ăn thịnh soạn, và vì vậy vua đến gặp Đức Phật hỏi lý do. Đức Phật giải thích rằng các người thừa hành ở hoàng cung phân phát thức ăn với tâm không chí thành, chỉ làm theo lệnh giống như đang dọn dẹp nhà kho hay như giải người tội trộm đến pháp đình. Họ không có tính tâm và lòng từ khi cúng dường đến chư tăng. Nhiều người còn nghĩ rằng các vị khất sĩ là hàng ăn bám vào sức lao động của người khác. Với thái độ dân cúng như vậy, không ai thấy thoải mái thọ nhận vật thực, dù là cao lương mỹ vị. Ngược lại, những gia chủ có tâm tính thành như nam cư sĩ Anathabindika và nữ cư sĩ Visakha luôn hoan hỷ chào đón chư tăng, xem họ như những người bạn tâm linh sống vì hạnh phúc và lợi ích của tất cả chúng sanh. Một bữa ăn thanh đạm được một thiện hữu sang sớt dâng cúng vẫn hơn hẳn một bữa ăn sang trọng không được sang sớt dâng cúng với thiện tâm. Đức Phật nói lên một bài kệ cho nhà vua ghi nhớ: Món ăn dù dở hay ngon, thực phẩm dù ít hay nhiều, nếu được thiện hữu sang sớt cũng thành một bữa ăn ngon. Trích chuyện tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, chuyện số 346. Anathabindika và Visakha không chỉ là hai vị đệ nhất thí chủ ở Savatthi, Đức Phật còn thường cần sự hộ trì của họ mỗi khi có chuyện cần sắp xếp với cư sĩ và dân chúng. Tuy nhiên, tài sản của Anathabindika không phải là vô tận. Ngày nọ, một trận lụt lớn bất ngờ đã cuốn phăng số tiền 18 triệu của ông ra biển. Ngoài ra, ông cũng cho bạn bè làm ăn vay mượn một số tiền tương đương, nhưng họ không hoàn trả và ông không nỡ đòi lại. Tài sản của ông có khoảng 90 triệu. Với 54 triệu xây dựng tịnh xá, cộng với trận lũ lụt và số nợ không đòi lại được, tài sản ấy nay cạn kiệt. vị triệu phú Anathapindika trở nên nghèo túng. Dù lâm cảnh khó khăn như vậy, ông vẫn tiếp tục cung cấp thức ăn cho chư tăng, dù chỉ đạm bạc một món cháo loãng. Lúc bấy giờ, ở nơi cao nhất trong tòa nhà 7 tầng của Anathapindika, có một vị thần trú ngụ. Theo luật lệ nơi trú xứ, khi Đức Phật hay các vị tỳ khưu đến thọ trai, vị thần này phải bước xuống đảnh lễ. Việc này khiến vị thần thấy thật phiền toái, nên tìm cách khiến chư tăng đừng đến nữa. Thần xuất hiện trước các vị hầu, yêu cầu họ đừng sớt bát cho chư tăng, nhưng chẳng ai để ý. Rồi thần cố kêu gọi người con trai của gia chủ nhưng cũng không được. Cuối cùng, thần xuất hiện với hào quang rạng rỡ trước mặt Anathapindika, thuyết phục ông đừng cúng dường chư sa môn nữa, vì nay ông đã không còn giàu có. Vị đại thí chủ trả lời rằng ông chỉ biết ba bảo vật là Phật, Pháp, Tăng, và chỉ chủ tâm kiên trì phụng sự tam bảo này mà thôi. Rồi ông yêu cầu vị thần này dời đi nơi khác, vì nhà ông không chứa những ai chống bán Đức Phật. Cũng theo luật lệ nơi trú xứ, vị thần này phải ra đi. Thần đến xin gặp vị chư thiên bảo vệ thành Savatthi, rồi đến tứ đại thiên vương để xin nơi trú ngụ mới. Các vị đều không thể quyết định chuyện này, nên bảo vị thần đi gặp vua trời Sakka. Vị thần vô gia cư này lúc ấy mới thấy được việc làm sai trái của mình và xin thiên chủ Sakka tha lỗi. Sakka bắt vị thần chuộc tội bằng cách giúp Anathapindika lấy lại được số vàng bạc bị chìm dưới biển, tìm kiếm châu báu của cải được chôn giấu nhưng không ai thừa nhận, và đòi nợ giùm cho ông. Vị thần hết sức cố gắng thực hiện những công việc này, như xuất hiện trong giấc mơ của những người vay mượn và đòi họ phải trả nợ. Không bao lâu, Anathapindika có lại được số tiền 54 triệu và có thể tùy ý bố thí cúng dường rộng rãi như xưa. Bây giờ vị thần này xuất hiện trước mặt Đức Phật, xin sám hối về những hành vi đầy ác ý của mình và được Đức Thế Tôn tha thứ. Rồi sau khi được Ngài giảng giải giáo pháp, vị thần trở thành một đệ tử Phật. Đức Phật còn dạy thêm rằng một người muốn hoàn thành hành bố thí không thể bị bất cứ điều gì trong thế gian này cản trở, dù là thần linh, chư thiên, ma quỷ hay ngay cả sự hâm dọa của tử thần. Chuyện tiền thân Đức Phật, kinh Bổn Sanh, bài kinh 140 và 340. Sau khi Anathapindika khôi phục lại được tài sản, một người Bà La Môn ganh tị với sự may mắn của ông nên muốn đánh cắp một bụ bối mà theo ý ông ta đã giúp cho Anathapindika giàu có. Ông ta muốn bắt cóc Siri, nữ thần tài lộc, mà theo lối tin tưởng thời bấy giờ, nếu có nữ thần này trong tay thì tài lộc sẽ rời bỏ Anathapindika mà qua ông ta. Vì thế, người Bà La Môn đến nhà Anathapindika và nhìn chung quanh tìm biểu hiện của nữ thần tài lộc. Với tài tiên tri, ông tin rằng tài lộc đang ở trong một con gà trống trắng nuôi trong chiếc lồng vàng ở trong nhà. Ông ta xin Anathapindika cho con gà ấy với lý do để gà gái đánh thức học trò của ông mỗi buổi sáng. Vị gia chủ cho ngay không do dự. Tuy nhiên, ngay lúc đó, vị Bà La Môn lại thấy tài lộc đang dời qua một viên đá quý, nên xin vật này làm quà và được tặng ngay. Kế đó, ông ta lại thấy tài lộc núp trong một cây gậy, ông ta lại xin cây gậy. Được cây gậy, thì ông ta lại thấy biểu hiện của Siri đầu xuống đầu Buna Lakana, vợ của Anathapindika, một người phụ nữ hiền đức, là biểu hiện thật sự của phước lành cho gia đình, và vì thế luôn được chư thiên bảo vệ. Lúc bấy giờ, người Bà La Môn khiếp sợ, ta không thể nào xin vợ của người này. Ông ta vô cùng hổ thẹn, thú thật chủ ý xấu xa của mình, trả lại các món đã xin và rời khỏi nhà Anathapindika. Anathapindika đến gặp bậc toàn giác và kể lại câu chuyện kỳ lạ xảy ra mà ông không sao hiểu được. Đức Phật giảng giải cho ông nghe nhân duyên của câu chuyện, như thế nào thiện nghiệp thay đổi được cả thế giới, và như thế nào những người có chánh trí nhờ dung bụi giới hạnh thanh tịnh có thể thành đạt được mọi thứ, ngay cả Niết Bàn. Chuyện tiền thân của Đức Phật, kinh Bổn Sanh, bài kinh 284. Anathapindika thường viếng thăm Đức Phật khi Ngài trú ngụ tại Savatthi. Nhưng những lúc Đức Phật đi hoằn pháp nơi xa, ông không đảnh lễ Ngài được và cảm thấy hụt hẫng như thiếu nơi nương tựa. Vì thế, một ngày nọ, ông thưa với Ngài Ananda rằng ông ao ước được xây một tháp thờ để lễ bái cúng dường Đức Tôn Sư khi Ngài không có mặt. Ngài Ananda trình bày lại với Đức Phật ý nguyện này. Đức Phật dạy rằng, có ba loại thánh tích để tôn vinh lễ bái Đức Phật. Thứ nhất là tháp thờ Xá Lợi, chỉ lập ra sau khi Đức Phật dập diệt. Thứ hai là những vật có liên quan đến Đức Phật và đã được Ngài dùng, thí dụ như bình bát. Thứ ba là những biểu tượng có thể thấy được, thí dụ như tranh hay tượng. Cái thứ nhất chưa thực hiện được vì Đức Phật còn tại tiền. Cái thứ ba không thích hợp cho những ai không chấp nhận thờ kính chỉ một bức tranh hay biểu tượng. Vậy chỉ còn cái thứ hai là thích hợp nhất. Cây bồ đề ở Uruvela là một vật thích hợp để chúng sanh lễ bái cúng dường, dù Đức Phật còn tại thế hay đã nhập diệt. Dưới cội cây ấy, Ngài đã tìm được cánh cửa bất tử và là nơi Ngài an trú trong nhiều tuần lễ đầu tiên sau khi chứng quả giác ngộ. Thế rồi, nhận lời thỉnh cầu của Ngài Ananda, trưởng lão Moggallana dùng thần thông bay đến với cây bồ đề ở Uruvela, hứng một trái bồ đề đang chín rụng, vừa rời khỏi cuống nhưng chưa chạm tới đất. Trái bồ đề được mang về tịnh xá Chetavana để gieo trồng với sự hiện diện của triều đình, chư thánh tăng và các thiền tính. Ngài Ananda trao trái ấy cho vua Besanadi để gieo xuống đất. Nhưng đức vua khiêm cung trả lời là ông chỉ phụng sự cho triều đình. Một người kề cận và phụng sự giáo pháp sẽ thích hợp hơn để làm việc này. Rồi đức vua trao trái bồ đề cho Anathabindika đang đứng kế bên. Anathabindika kính cẩn gieo trái. Cái bồ đề lớn lên, trở thành một thánh tích thiêng liêng cho thiện nam tín nữ nương tựa và lễ bái. Ngài Ananda cũng thỉnh cầu Đức Phật tọa thiền nhập định suốt đêm dưới cội cây này để ban thêm phước lành cho thánh tích. Anathabindika thường tìm đến cây bồ đề và dùng những ký ức thiện lành liên quan đến cây cùng với niềm cảm hứng thiêng liêng ông đã thọ nhận nơi đây để nhớ nghĩ đến Đức Thế Tôn. Chuyện tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, bài kinh 479. Thân quyến. Cư sĩ Anathabindika có một gia đình hạnh phúc. Vợ ông, bà Buna Lakhana, nghĩa là người nhiều công đức, sống đúng như tên của bà, là biểu hiện của phước báo cho gia đình, chăm lo cho người làm công và hết lòng phụng sự chư tăng hàng ngày đến nhà trì bình. Bà cũng có tín tâm nơi giáo pháp như anh của bà, là một trong những đệ tử cư sĩ đầu tiên của Đức Phật. Anathabindika có bốn người con, ba người con gái và một người con trai. Hai người con gái lớn, Đại Supaya và Tiểu Supaya, là những người thấu hiểu giáo pháp sâu sắc như cha của họ và đã đạt được quả vị nhập lưu. Họ noi gương cha trong việc đạo lẫn việc đời, và cả hai đều có gia đình hạnh phúc. Người con gái út tên là Sumana có trí tuệ vượt hẳn cả gia đình. Sau khi nghe một bài pháp do Đức Thế Tôn thuyết giảng, cô nhanh chóng chứng đắc tầng thánh thứ nhị, quả vị Nhất Lai, chỉ còn tái sanh một lần. Cô không lập gia đình, và khi mệnh chung, cô tái sinh vào cõi trời Đầu Xuất, một trong các cõi trời cao nhất của dục giới. Và người con trai duy nhất của Anathabindika là Kala có chiều hướng ngược lại. Cậu không muốn biết gì đến giáo pháp và chỉ chú tâm vào việc làm ăn, mua bán. Một ngày nọ, Anathabindika muốn hướng tâm cậu vào đạo pháp nên đề nghị nếu cậu thọ trì lễ Bồ Tát, ông sẽ cho 1.000 đồng tiền vàng. Kala đồng ý, và rồi cậu nhanh chóng tìm được sự thư giãn khi mỗi tuần nghỉ dịp một ngày để quây quần cùng với gia đình. Vì vậy, việc nhịn ăn sau giờ ngọ trong ngày Bồ Tát không quá khó khăn cho cậu hành trì. Rồi người cha lại yêu cầu việc thứ hai và cho cậu thêm 1.000 đồng tiền vàng nếu cậu chịu đến tịnh xá và học thuộc lòng một bài kệ trước mặt Đức Tôn Sư. Kala vui vẻ đồng ý. Chuyện này đã thay đổi cuộc đời của cậu. Mỗi lần Kala muốn học thuộc một bài kệ, Đức Phật làm cho cậu không hiểu được ý nghĩa, khiến cậu phải toàn tâm toàn ý lắng nghe nhiều lần. Trong khi đang chú tâm cố gắng hiểu nghĩa, bỗng nhiên cậu khởi lên niềm cảm hứng và kính ngưỡng thâm sâu vào giáo pháp. Cậu chứng đắc quả vị nhập lưu ngay lúc ấy. Nhờ vậy, đời sống hàng ngày của cậu trở nên cao quý như cha cậu, và cậu cũng trở thành một đại thí chủ hộ trì giáo đoàn với biệt danh là Tiểu Anathabindika. Kala kết hôn với Suchata, là em của nữ đại thí chủ nổi tiếng Visakha. Suchata rất tự hào về dòng dõi và sự giàu có của cả gia đình hai bên. Tuy nhiên, vì suy nghĩ của cô chỉ xoay quanh những chuyện vặt vãnh phù phiếm này, nên trong thâm tâm cô không thỏa mãn, không toại ý, luôn gác cổng cao có. Cô trút sự bực dọc không vui của mình vào người khác, đối xử khắc nghiệt với họ, đánh đập tôi tớ, đi đến đâu mang sự sợ hãi cho người chung quanh đến đó. Cô không cư xử được cả với cha mẹ chồng và chồng mình đúng mực theo khuôn phép xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Một ngày nọ, Đức Phật được Anathapindika mời đến nhà trai tăng. Thọ thực xong, Đức Tôn Sư bắt đầu giảng pháp thì nghe tiếng la hét náo động như hàng tôm hàng cá vang ra từ phòng trong. Ngài ngừng lại và hỏi vì sao. Anathapindika bạch Phật rằng cô con dâu đang la mắng người làm. Ông nói thêm, cô là người phụ nữ đanh đá, không lễ phép với chồng và cha mẹ chồng, không cúng dường, không có niềm tin vào đạo giáo và luôn gây chuyện xung đột trong gia đình. Đức Phật cho gọi Sujata gặp ngài. Khi cô đến, Đức Phật hỏi cô muốn trở thành loại vợ nào trong 7 loại vợ. Cô không hiểu ý nghĩa này và xin ngài giải thích thêm. Bậc giác ngộ giảng cho cô nghe về 7 loại vợ qua bài kệ sau: sân hận và tàn nhẫn khinh chê chồng của mình, tà ý với người khác tìm cách hại mạng chồng, sát nhân loại vợ ấy, chồng tạo dựng của cải bằng hành nghề công nghiệp hay thương nghiệp nông nghiệp, vợ cấp của cho mình, kẻ trộm loại vợ ấy, tham ăn và lười biếng, khắc nghiệt và hung ác, nói thô tục dữ dằn, đàn áp bắt nạt chồng, bạo chúa loại vợ ấy, luôn tự mẫn giúp đỡ chăm sóc lo cho chồng như mẹ chăm lo con, gìn giữ tài sản chồng, mẹ hiền loại vợ ấy, tôn vinh quý trọng chồng như em gái kính anh, khiêm cung và nhu thuận phục vụ chồng như ý, em gái loại vợ ấy, hoan hỷ thấy dáng chồng như bạn vui đón bạn, được giáo dục tốt lành, giới hạnh và chung thủy bạn hiền loại vợ ấy, tâm tư không quán giận lo sợ bị phạt lỗi, không hiềm hận lan quân, kim cung phục vụ chồng, hậu cận loại vợ ấy. 3 loại vợ sát nhân, kẻ trộm và bạo chúa khi thân hoại mạng chung đọa sanh vào địa ngục. Vợ như mẹ, em, bạn hay vợ như hậu cận luôn giữ gìn đức hạnh, mạng chung sanh cõi trời. Trích Tăng Chi Bộ, chương 7, bài kinh số 59. Rồi Đức Bổn Sư hỏi thẳng cô: này Sujata, đây là 7 loại vợ mà người đàn ông có thể gặp phải, còn thuộc loại vợ nào? Chấn động sâu xa về lời giải này, Sujata thưa rằng từ nay về sau cô sẽ nỗ lực trở thành người hậu cần phục vụ chồng. Lời dạy của bậc giác ngộ đã soi tỏ cho cô trở thành người vợ tốt. Về sau cô là một đệ tử cư sĩ thuần thành của Đức Phật, luôn nhớ đến ân đức ngài đã quá độ cho cô. Tình Sujata được chuyển hóa nhanh chóng lan ra. Vào một buổi chiều nọ, Đức Phật bước vào giảng đường và hỏi chư tăng đang bàn bạc chuyện gì. Chư tăng trả lời rằng họ đang nói về phép lạ của giáo pháp khi bậc toàn giác thay đổi một phụ nữ từng dữ dằn như cọp thành người vợ khả ái Sujata. Thế rồi Đức Phật kể câu chuyện ngài đã từng dạy dỗ cô như thế nào trong một kiếp quá khứ. Trong kiếp đó, cô là mẹ của ngài, và ngài giúp bà mẹ ngừng những lời la mắng đàn áp người khác bằng cách so sánh tiếng kêu chói tai của con quạ dữ dằn với tiếng hót ngọt ngào của một loài chim quý. Trích truyện Tiền Thân Đức Phật, kinh Bổn Sanh, truyện số 269. Sau hết là câu chuyện về người cháu của Anathapindika được thừa kế một gia tài 40 triệu nhưng sống một cuộc đời phóng đãng, rượu chè bài bạc, quan phí tiền bạc vào những cuộc chơi trụy lạc đàn bà và bạn xấu. Khi hết tiền, anh đến xin ông chú giàu có cấp dưỡng. Anathapindika cho người cháu 1.000 đồng tiền vàng và khuyên dùng số tiền này để gây dựng thương nghiệp. Anh phung phí hết số tiền đó rồi đến xin ông nữa. Lần này ông cho 5 lần nhiều hơn, 5.000 đồng mà không ra điều kiện gì, ngoài lời cảnh cáo người cháu đây là lần giúp đỡ cuối cùng. Thế nhưng anh vẫn tiêu quan và khánh tận. Khi đến xin tiền lần thứ 3, anh được Anathapindika cho 2 bộ quần áo. Anh ta lại bỏ phí. Không xấu hổ, anh lại đến xin chú. Tuy nhiên lần này anh được bảo phải ra khỏi nhà vì anh đến chỉ để yêu sách tiền bạc. Nếu anh đến xin vật thực như một người hành khất bình thường, chắc chắn anh sẽ không phải tay không rời khỏi căn nhà phước thiện, từ mẫn của cấp cô độc. Cuối cùng anh chết trong cùng khổ vì lười biếng và cứng đầu, không chịu đi tìm kế sinh nhai. Xác của anh được tìm thấy trong đống rác ở Giang Thành. Khi được tin ấy, Anathabindika tự hỏi có thể nào ông ngăn được kết thúc đau buồn này không? Ông kể cho Đức Phật nghe và hỏi Ngài lẽ ra ông có nên hành động khác đi không? Đức Phật quá giải băn khoăn của ông, giải thích rằng người cháu có lòng tham không đấy. Anh chết vì lối sống buông thả, hoang phí, không nghĩ đến hậu quả, như đã từng như vậy trong kiếp quá khứ. Trích truyện Tiền Thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, truyện số 291.